Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thường Đường Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe buổi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 141. Đưa Tiêu Thần đi xong, lão già ngẩng đầu, sát khí sắc bén, vết sẹo trên mặt càng dữ tợn. Bật trụy hậu kỳ. Lão già nhếch răng cười, nội thể phát ra khí tức xung thiên. Tu vi như vậy, có lẽ ở nhân gian giới, tung hoành vô địch. Nhưng mà hôm nay rơi vào trong tay của lão phu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bắt giữ. Hai tay của lão già mở ra, đột nhiên chém xuống về phía trước. Theo động tác này, không gian từng mảnh vỡ vụn, tối đen như là cái miệng quái thú khổng lồ, phát ra lực cắn nuốt mạnh mẽ. Từ trong không gian vỡ vụn truyền ra một tiếng gầm kinh sợ, sau đó Đa Bảo đạo nhân chật vật hiện ra trên hư không. Tiêu Thần dung nhập vào trong nhân nguyên đạo quả, mở mắt ra phát hiện thấy mình đang ở trong một không gian màu máu, huyết tinh thì nồng đậm đến cực điểm. Hít thở trong đây, Tiêu Thần thấy pháp lực gia tăng rất nhiều. Công hiệu như vậy thực sự là kinh người. Nếu như lời lão già kia là thật, bên trong nhân nguyên đạo quả này tu luyện trăm năm, cắn nuốt toàn bộ huyết sắc năng lượng, đạt tới cảnh giới bất trụy cũng chỉ là việc vô cùng đơn giản. Hiện tại dù đang ở trong một cơ duyên nghịch thiên, nhưng mà sắc mặt của Tiêu Thần cũng cực kỳ nghiêm túc, trong lòng đầy bi thương. Nhân nguyên đạo quả này chính là lấy vô số tu sĩ tiền bối nuôi dưỡng mới thành. Cơ duyên này từ trong ra ngoài tràn ngập mùi máu tanh. Tiêu Thần lấy nguyên thần đạo tâm xin thề, sẽ có một ngày trả lại cho cái gọi là thượng tộc kia gấp bội lần những gì chúng gây ra cho tộc ta. Hôm nay Tiêu Thần xin hấp thụ thôn vệ nhân nguyên đạo quả do tổ tiên phụ dưỡng này, tương lai dùng chính tu vi này diệt sát thượng tộc, an ủi linh hồn chư vị tiền bối. Tiêu Thần khoanh chân ngồi, cơ hội này do vô số tiền bối nhuốm máu thịt đổi lấy, hắn hôm nay đạt được, ngày khác phải thay nhân tộc hướng tới thượng tộc kia đòi lại gấp bội. Trong cơ thể pháp lực vận chuyển, nhân nguyên đạo quả tự hóa thành huyết tinh trong không gian, vô số năng lượng dung lên, gào thét, dung nhập vào cơ thể của Tiêu Thần. Năng lượng này cực kỳ tinh thuần, tinh túy và ôn hòa. Sau khi vận chuyển vào kinh mạch, cũng hóa thành pháp lực tinh thuần dung nhập vào trong thể nội. Pháp lực lấy một tốc độ kinh người, không ngừng điên cuồng tăng vọt. Thôn lôi. Thôn lôi bí pháp này có thể cắn nuốt thiên lôi, luyện hóa năng lượng trong đó để rèn luyện thân thể, tăng thêm tu vi. Không biết là có thể sử dụng được cắn nuốt huyết sắc năng lượng này hay không. Nếu là có thể, tốc độ hấp thu có thể nhanh hơn một lần. Tiêu Thần trầm ngâm, ánh mắt ngưng lại, pháp lực trong cơ thể biến đổi, vận chuyển bí pháp thôn lôi. Oanh. Vô số huyết sắc năng lượng vang lên ầm ầm như là thác chảy xiết, như là một đầu giao long dữ tợn hướng thẳng cơ thể Tiêu Thần xông vào. Huyết sắc năng lượng này nhập vào trong cơ thể, ngay sau đó lập tức bị vô số pháp màu vây quanh phân cách, luyện hóa thành năng lượng tinh thuần. Huyết sắc năng lượng không giống như là lôi đình lực, cực kỳ ôn hòa, lại không phản kháng nửa điểm. Tốc độ cắn nuốt của Tiêu Thần lại tăng vọt, trong cơ thể pháp lực tăng trưởng thấy rõ. Tu luyện như vậy thật là thoải mái không thể nghi ngờ. Không cần đả tọa buồn tẻ, không cần mạo hiểm, tu vi cứ thế là tăng lên nhanh chóng. Một tháng, Tiêu Thần thi triển thôn lôi bí pháp, pháp lực trong cơ thể dường như đạt tới trạng thái bão hòa. Lấy thân thể có thể so sánh với đạo khí của hắn mà nói, pháp lực được thu nạp nhiều hơn so với tu sĩ thông thường. Hiện tại dù chưa kết anh, nhưng mà trình độ pháp lực tinh thuần Tiêu Thần hiển nhiên không kém gì nguyên anh trung kỳ. Chỉ một tháng thời gian, tu vi tăng vọt tới trình độ như vậy, đủ thấy nhân nguyên đạo quả khủng bố tới cỡ nào. Thượng tộc lấy của tộc nhân nhất mạch chúng ta làm chất dinh dưỡng nuôi huyết đằng, kết xuất nhân nguyên đạo quả, chỉ sợ cũng do coi trọng tác dụng nghịch thiên này. Tiêu Thần trầm mặc, tu vi của hắn hiện tại đạt tới cảnh giới cực hạn kim đan, hiện tại còn muốn tăng lên chỉ còn nước kết anh. Lúc trước mắt hắn đi Tứ Phương Thành, nguyên là muốn tìm Kết Anh, nhưng mà sau đó liên tiếp biến sinh ra biến cố. Cho đến nay, nó đã vượt ra sức tưởng tượng của Tiêu Thần. Trước khi Kết Anh, ta cần luyện hóa dung nhập một vật vào cơ thể. Tiêu Thần đưa tay mở ra chữ vật, một hộp ngọc xuất hiện ra. Mở ra, trong hộp ngọc chứa một chất lỏng bạch nhũ, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Trong chất lỏng có một chiếc chùm rễ mịn lớn chừng cánh tay trẻ con, gốc cây phân nhánh, tựa như là tay chân đầu người, thậm chí còn mơ hồ có bộ mặt, dường như sắp hóa thành nhân hình bình thường. Vật ấy chính là bồ đề cổ thụ căn. Trên đỉnh núi cùng lão già tiêu diệt Vân Mạc Tử thì thi triển Tiêu Thần cũng thuận tay thu luôn chữ vật giới của hắn. Trong nguyên thần, ta là cổ vốn bồ đề cổ thụ. Nếu đem vật này luyện hóa, may mắn thì có thể kích thích hạt bồ đề nảy mầm, phát triển thành cây bồ đề trưởng thành. Có bồ đề trấn áp nguyên thần, tương lai tu hành vô số lợi ích. Trong mắt của Tiêu Thần hiện lên vài phần chờ mong, vươn tay cầm lấy bồ đề cổ thụ kia. Vật này cực kỳ thần kỳ, dùng thân thể tiếp xúc trực tiếp là biến mất ngay. Ngay sau đó, hình thể của nó xuất hiện trong không gian nguyên thần. Luyện hóa bộ rễ của bồ đề cổ thụ như thế nào Tiêu Thần cũng không biết. Hiện tại sinh ra biến cố như vậy khiến cho hắn ngạc nhiên vài phần. Trong không gian nguyên thần, hạt bồ đề đột nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực mạnh mẽ. Dưới pháp lực, bộ rễ của bồ đề trong nháy mắt hiện ra một hạt trên đó. Hai thứ chạm vào nhau, nhất thời phát ra nhiều ánh huỳnh quang. Lúc này Tiêu Thần với kinh hỉ phát hiện rễ bồ đề kia ẩn chứa tinh hoa của bồ đề cổ thụ, hiện tại không ngừng dung nhập vào hạt bồ đề. Những hoa văn trên mặt của hạt bồ đề nhanh chóng sáng lên. Rễ bồ đề ẩn chứa tinh hoa bồ đề cổ thụ đương nhiên có tác dụng bổ dưỡng rất lớn cho hạt kia. Cắn nốt vô tận lôi đình, hoa văn trên hạt bồ đề sáng chừng 1%, nhưng mà bây giờ nó đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng mở rộng ra xung quanh. Đợi cho hoa văn trên thân hạt bồ đề đó không ngừng sáng lên, không biết sẽ sinh ra biến hóa gì. Ý niệm của Tiêu Thần tiến vào không gian nguyên thần, nhưng mà không có ý định can thiệp vào chuyện này, để hạt bồ đề tùy ý cắn nuốt năng lượng. Mà cùng lúc đó, trên hạt bồ đề trấn áp mắt trái của Huyết Nhãn Ma Quân xuất ra ô quỷ lạnh lạnh, càng trở nên ngăm đen dữ tợn. Trên hạt bồ đề linh quang lóe lên, tựa hồ như một vật sống cực kỳ quỷ dị. Thời gian trôi qua từng chút một. Năng lượng bồ đề cổ thụ không ngừng giảm đi, rễ bồ đề lại càng trở nên co rút lại, màu sắc lại nhạt dần đi. Mấy chùm rễ nhỏ do hết năng lượng mà hóa thành cho bụi rơi xuống. Đến khi tia năng lượng cuối cùng của bồ đề cổ thụ tiến vào trong hạt, lúc đó toàn bộ hoa văn mới toàn bộ sáng lên. Ông, một cỗ dao động kỳ dị trong nháy mắt từ trong thể nội hạt bồ đề tán phát ra. Dưới dao động này, nguyên thần của Tiêu Thần vẫn là yên lặng như trước. Toàn bộ ý niệm phức tạp trong đầu biến mất hoàn toàn. Răng rắc, hạt bồ đề đột nhiên vô số hoa văn nở ra che kín, tiện đà vỡ vụn. Một gốc cây non trôi nổi xuất hiện trong không gian nguyên thần của Tiêu Thần. Cao chưa tới nửa thước, mềm mại và nhỏ yếu, tựa hồ một trận gió nhẹ thổi qua có thể bẻ gãy được nó. Nhưng mà bên trong nó, một tia khí tức cứng cỏi, bất khuất tán phát ra, dường như cả thiên địa này đều không áp chế được. Thoát khỏi xác hạt của bồ đề, nhiều ánh huỳnh quang tụ tại chỗ, hóa thành một cỗ năng lượng vô cùng tinh thuần toàn bộ dung nhập vào trong cây cối kia. Sau khi hấp thụ được năng lượng, cây non ấy lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà sinh trưởng. Qua một nhịp thở đã đạt tới cảnh giới 3 thước, lá xanh rậm, rễ thụ buông rơi. Trên đó một con ô quỷ nằm ở một trác cây say sưa ngủ. Tuy rằng bộ dạng đáng sợ, nhưng mà giờ phút này lại thấy vài phần phúc hậu. Cây non này chính là cây bồ đề. Tiêu Thần vui mừng khôn xiết. Truyền thuyết kể rằng, nếu mà nói đến bồ đề cổ thụ trấn áp nguyên thần, không cần e ngại cả mê hoặc cả thế gian này, không sợ tâm ma, luân hồi 3 kiếp, có thể bảo tồn trí nhớ. Bảo vật như vậy thực sự là tồn tại nghịch thiên. Lúc này cây bồ đề rơi xuống mặt đất, bộ rễ phức tạp nhanh chóng chui vào không gian nguyên thần. Tiêu Thần chẳng những không thấy nửa điểm thống khổ, ngược lại còn thấy tâm thần thanh tịnh, mỗi một tia thần thức đều vui mừng hoan hô nhảy nhót. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong cảm ứng của Tiêu Thần, khi cây bồ đề này cắm rễ, giữa hai người mơ hồ xây dựng một mối quan hệ nào đó, khiến cho hắn có thể cảm nhận được cây bồ đề đang tỏ ra vẻ vui mừng cẩn thận. Oanh long long, đột nhiên không gian nguyên thần bộc phát ra tiếng vang kịch liệt. Theo tiếng vang này, phạm vi không gian điên cuồng bành trướng. Bất quá, mấy hơi thở đã gấp đôi lúc trước. Sau vài nhịp thở, bành trướng chấm dứt, nhưng mà chậm rãi tăng lên. Tuy rằng tốc độ thật chậm, nhưng mà cũng không có gián đoạn. Như vậy, theo thời gian trôi qua, dĩ nhiên không gian nguyên thần của Tiêu Thần sẽ lớn đến mức độ kinh khủng. Bồ đề cổ thụ trấn áp nguyên thần, có thể nói là cản công kích của một đại cảnh giới. Không sợ ảo cảnh trận pháp, không sợ tâm ma xâm nhập. Có từng trợ, lần này kết anh nhất định thành công. Tiêu Thần mở mắt, trong mắt tạo thành thần quang. Mọi sự đều chuẩn bị ổn thỏa, giờ hắn chỉ muốn kết anh. Oanh, trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt vận chuyển, gào rít di động trong kinh mạch, như là sôi trào lên, phát ra tiếng ầm ầm như là sóng biển. Pháp lực vận chuyển đến cực hạn, phá vỡ kim đan có thể kết anh. Tu vi cảnh giới kim đan càng cao, kim đan càng chắc chắn, muốn phá vỡ càng khó khăn. Nhưng mà hiện tại Tiêu Thần cũng không lo lắng chút nào, lấy trình độ thân thể siêu viễn đồng giai của hắn mà nói, tốc độ vận chuyển pháp lực có thể đạt tới trình độ kinh người. Chờ đợi pháp lực vận chuyển trong kinh mạch hắn đạt tới cực hạn, trong nháy mắt lưu chuyển về đan điền, đương nhiên có thể khiến cho kim đan vỡ vụn trong tích tắc. Oanh oanh, pháp lực điên cuồng vận chuyển, bên ngoài có thể nghe thấy được tiếng vang như là long ngâm hổ khiếu, uy thế kinh nhân. Chưa được, tốc độ chưa đủ nhanh, tiếp tục vận chuyển. Tiêu Thần gầm nhẹ, ý niệm thúc giục pháp lực vận chuyển trong mắt nhất thời lại lần thứ hai tăng vọt, ầm ầm nối lại với nhau như là sóng thần dâng lên. Ba canh giờ, đem tia pháp lực cuối cùng trong đan điền đưa vào kinh mạch, tốc độ lưu chuyển đạt tới cảnh giới khủng bố. Tiêu Thần toàn thân đỏ đậm, mơ hồ thấy được huyết nhục, kinh mạch phình to, theo pháp lực vận chuyển, mỗi một chỗ trong cơ thể đều truyền đến cảm giác đau đớn. Lúc này đã đạt đến cực hạn của thân thể, có thể nói là có thể thừa nhận. Toái đan, kết anh. Trong lòng của Tiêu Thần bạo ngờ cầm nhẹ, pháp lực lưu chuyển tựa như là nước lũ đang điên cuồng tàn phá kinh mạch giống như là mãnh hổ. Rít gào bắt đầu xông tới đan điền. Vô số pháp lực trong đan điền điên cuồng vận chuyển, chuyển hướng xuất khí và tàn bạo, ầm ầm tiến vào kim đan. Lực đạo mạnh mẽ bộc phát ra nhất thời khiến kim đan trong nháy mắt xuất hiện vô số vết rạn. Oanh, trong kinh mạch pháp lực vẫn như trước không ngừng dung nhập vào trong đan điền, theo đó trên bề mặt kim đan vết rạn càng dày đặc hơn. Vỡ. Tia pháp lực cuối cùng chạy vào kim đan. Tiêu Thần gầm nhẹ, tiếng hô này, kim đan vốn thừa nhận tới cực hạn kia trong nháy mắt ầm ầm vỡ vụn. Một cỗ hấp lực mạnh mẽ từ lúc kim đan vỡ vụn tức khắc bùng nổ. Toàn bộ pháp lực trong cơ thể của Tiêu Thần trong nháy mắt bị cắn nuốt. Cùng lúc đó, bên ngoài cơ thể huyết sắc năng lượng vô cùng vô tận sôi trào, hóa thành từng làn sóng năng lượng điên cuồng tràn vào cơ thể, trong nháy mắt luyện hóa thành pháp lực tinh thuần dung nhập vào trong đan điền. Kim đan vỡ. Cắn nuốt pháp lực hình thành nguyên anh. Kim đan tu sĩ ngưng kết nguyên anh, gần như 1/3 tu sĩ phải nuốt hận, bởi vì ngưng kết kim anh thực sự cần rất nhiều pháp lực. Nếu cung cấp không đủ, cho dù chỉ một chút cũng thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó, không thể diễn ra quá trình nguyên anh cắn nuốt pháp lực, tu sĩ kết anh chết không phải bàn cãi. Nhưng hiện tại, Tiêu Thần không băn khoăn nửa điểm, hắn ở trong không gian nhân quyên đạo quả, năng lượng dồi dào đến mức có thể ngưng kết. Chỉ cần dùng để kết anh, thực sự cái này là không đáng kể. Đan điền điên cuồng cắn nuốt năng lượng, quá trình đó liên tục gần nửa canh giờ. Trong nháy mắt, khi năng lượng nồng đậm vượt quá cực hạn cho phép, thân thể của Tiêu Thần run lên, Thuận Đà mở mắt, phát ra hai đạo hàn quang kinh người. Anh Thành. Bên trong đan điền, năng lượng đã nén đột ngột, kịch liệt mà quay cuồng. Bên trong đó, một nhân hình trẻ con trong nháy mắt, chậm rãi di chuyển. Không đến nửa thước, mặt mũi tuy rằng không giống Tiêu Thần như đúc, nhưng có thể có 7-8 thành tương tự. Nhưng mà trong nháy mắt, khi Nguyên Anh thành hình, ý niệm Tiêu Thần đột nhiên tối sầm lại, thân ảnh bỗng xuất hiện một không gian u ám nào đó. Tâm ma xâm nhập. Tu sĩ Ngưng Anh cần trải qua khảo nghiệm, có thể xuất ra khi kim đan vỡ, có thể khi đang cắn nuốt pháp lực. Nhưng mà hung hiểm nhất đó là thời điểm kết anh, chỉ cần hơi không cẩn thận có thể rơi vào kết cục hình thần câu diệt. Bất quá sắc mặt của Tiêu Thần vẫn bình tĩnh như trước, không hề kinh hoàng. Ánh mắt hờ hững nhìn người đối diện. Nhân ảnh mặc hắc y, bộ dáng y hệt, trên người khí chất lại bất đồng. Một bên tao nhã dịu dàng như ngọc, một bên là hung lệ bá đạo. Một là chủ thể, còn một là tâm ma. Lúc trước chủ thể kết đan, ta đã nói người vĩnh viễn không thể giết được ta, mà ta sẽ trốn ở nơi bí mật gần đó, tìm thời cơ thôn phệ người, nắm giữ thân thể này, hành tẩu thiên địa. Lúc này chính là lúc ta xuất thủ. Hắc y Tiêu Thần nhếch miệng, biểu lộ sự tàn nhẫn và oán độc. Sắc mặt của Tiêu Thần không chút thay đổi, chậm rãi lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không có tiến bộ gì lớn hơn trước. Ngươi là tâm ma, tất cả mọi thứ thực lực đều từ ta mà ra. Ta có thể nói là cho ngươi tất cả, có thể nói cũng có thể thu hồi lại toàn bộ. Tuy rằng ngươi chọn thời cơ cực kỳ đúng, nhưng mà ngày hôm nay ngươi vẫn sẽ từ lần trước. Mà lần này ta sẽ không cho ngươi có cơ hội thở hơi, chờ xem ngươi sẽ bị tiêu diệt như thế nào. Thanh âm bình thản hóa thành hàn ý lãnh liệt, nội tâm băng lãnh. Hắc y Tiêu Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, Thuận Đà mở miệng. Trước tiên, ta chuẩn bị cho ngươi một đại lễ, chúng ta chiến đấu một chút. Hơn nữa đừng quên, lúc này ngoại giới, ngươi đang kết Ngưng Anh. Nếu là hao phí quá nhiều thời gian trong này, chỉ sợ hậu quả có chút không ổn. Tuy rằng đồng quy vô tận không phải là một lựa chọn có lợi, nhưng là nếu đem chủ thể cắn nuốt, bị giam giữ ngoắc ngoải ở nơi cái tăm tối mịt mù như vậy, thật là không bằng cùng ngươi mà vẫn lạc đi. Tâm ma cười điên loạn, tiện đà đưa tay điểm xuống phía trước. Tiêu Thần chứng kiến tình hình trước mắt, sắc mặt nhất thời đại biến. Tiểu nương tử muốn chạy trốn hay sao? Cùng huynh đệ chúng ta vui vẻ à? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ yêu thương ngươi thật tốt. Trong Lạc Vân Cốc, thây chất thành đống, bốn gã kim đan tu sĩ nhe răng vây khốn Cơ Nguyệt Vũ vào giữa. Lúc này khuôn mặt của Cơ Nguyệt Vũ tái nhợt, trong đôi mắt đẹp đầy sự phẫn nộ cùng không cam chịu dày đặc. Bị bốn gã tu sĩ kim đan vây khốn, nàng đều chết phản kháng, nhưng mà cũng không thể thoát được, lúc này bị thương nặng, không còn sức tái chiến. Tiểu lang, hiện giờ chàng ở đâu? Cơ Nguyệt Vũ khẽ nói, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tràn ngập sự bi ai. Trong lòng Cơ Nguyệt Vũ đã xác định cuộc đời này sẽ đi cùng ngươi. Dù chưa kết nghị phu thê, nhưng mà tâm ý sớm theo ngươi rồi. Tình thế ngày hôm nay nguy cấp, bất đắc dĩ, Nguyệt Vũ chỉ có thể lấy cái chết giữ gìn trong sạch. Hôm nay ly biệt, không cần Tiêu Lang báo thù, chỉ nguyện cho chàng bình yên tốt đẹp, cả đời không gặp tai họa khó khăn. Nguyệt Vũ bái biệt. Cơ Nguyệt Vũ nhẹ nhàng đứng dậy, khóe miệng lộ ra vẻ chua xót. Trong cơ thể pháp lực dao động điên cuồng. Chạy! À, ta muốn tự bảo. Xung quanh bốn gã tu sĩ kim đan hoảng sợ cấp tốc lui về phía sau. Một tiếng vang lớn, huyết vũ trôi nổi. Người đã không còn. Giết! Nữ tu Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung đối với tu luyện của chúng ta rất có lợi. Hôm nay bổn tông tuyên bố, ai bắt được nữ tu nào thuộc về người đó. Tu sĩ Hoàng Tuyền Tông nhanh chóng ra tay. Tông chủ Hoàng Tuyền Tông lăng không mà đứng, sắc mặt sắc bén. Phía sau, các tu sĩ Hoàng Tuyền Tông như là lang sói hùng hổ nhìn xuống. Đế ương tông chủ của Hoàng Tuyền Tông hôm nay thực sự muốn tiêu diệt Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung. Bóng hình xinh đẹp phiêu diêu, quần áo tung bay, Tử Yên tiên tử giận dữ mở môi anh đào mắng mỏ. Từ lâu nay, nghe Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, Tử Yên tiên tử tu luyện Yêu Nguyệt Nghe Thường, nguyên thần trong cơ thể hùng hậu, cùng tu sĩ khác là cả nước thân mật có thể khiến cho pháp lực song phương tăng vọt. Hôm nay bổn tông chủ muốn cùng tiên tử kết duyên tần tấn. Cũng là chuyện tốt. Xin tiên tử vạn lần đừng chối từ. Đế ương cười khẽ, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Tử Yên nổi giận ra tay. Khổ đấu, một lát sau, Đế ương thắng, Tử Yên thổ huyết bại lui, sắc mặt tái nhợt, hoa dung thất sắc. Ba ngày sau, bổn cung cùng Tử Yên tiên tử của Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung kết duyên tần tấn, kính mời chư vị đồng đạo đến dự. Tông chủ uy vũ, tông chủ uy vũ. Trên đỉnh núi, Hoàng Tuyền Tông tu sĩ cuồng nhiệt gầm lên, thanh âm cuồn cuộn. Đem hai thầy trò tiểu ngư nhi kia bắt lại. Lúc trước nếu không phải do hai tên đó, Lê Gia ta làm sao bị Lưu Vân kia khi nhục. Gia chủ Lê Gia và Lê Nhạc nhe răng mở miệng, sắc mặt thì lạnh tanh. Gia chủ, hôm nay chúng ta làm như thế, nếu sau này Lưu Vân kia trở lại, chúng ta chẳng phải rước họa vào thân hay sao? Một vị trưởng lão Lê Gia nhíu mày. Chư vị trưởng lão không cần lo lắng, ta có tin tức xác thực, Lưu Vân đã chết trong dị biến ở Tứ Phương Thành, thay cho Tiểu Ngư Nhi lại không còn chỗ dựa, tùy ý để chúng ta xử lý. Lên nhà hơi trầm ngâm, trên mặt lộ ra vài phần tà dâm. Tiểu Ngư Nhi cũng có vài phần nhan sắc, cứ như thế chết đi thật là đáng tiếc, chờ lão phu hưởng thụ một phen, sau đó giết cũng không muộn. Nếu gia chủ không chê, ta chờ gia chủ hưởng thụ xong, ta sẽ âu yếm tiếp. Không sai, dù sao nhà đầu kia hiện thực cực kỳ xinh đẹp, chúng ta nhìn thấy trong lòng cũng thấy rất khó chịu à. Xin gia chủ nhận lời. Lên nhạc cười to. Việc này không sao, đợi tối nay ta dùng xong, chư vị trưởng lão có thể thoải mái. Trong một thất, một đám Lê Gia trưởng lão cười râm không dứt. Tiểu muội, muội nhanh rời đi, nơi này có chúng ta ngăn trở kịp thời. Mặc Chiến gầm nhẹ, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Hề trắng bệch hiện rõ sự sợ hãi. Lưu Vân tiền bối, người đang ở đâu? Không đến cứu chúng ta sao? Tiểu nha đầu thấp giọng tự nói. Mặc Chiến lộ ra vẻ sầu thảm. Lưu Vân tiền bối là nhân vật cỡ nào, sao để chúng ta vào trong lòng? Tiểu muội, đừng có suy nghĩ viển vông, rồi hãy mau đi đi, nếu không sẽ chậm mất. Thanh âm còn chưa hạ xuống, một thanh âm âm lãnh từ xa xa truyền đến. Hôm nay các ngươi không ai có thể trốn thoát, giết chết ái tử của lão phu, ta muốn toàn bộ các ngươi phải chôn cùng. Giọng nói đầy sự oán độc. Một gã tu sĩ sắc mặt tối sầm trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung, nhìn về phía huynh đệ Mạc Chiến cùng vài thành viên của Hắc Thiết, trên mặt lộ ra sát ý lạnh lạnh. Chết! Quát lên một tiếng, một chùm chụp xuống. Quát lên một tiếng, một chưởng chụp xuống. Nguyên anh tu sĩ ra tay, Mạc Chiến Mạc Kề là kim đan tu sĩ, dĩ nhiên không thể phản kháng. Một chưởng rơi xuống, Mạc Kề tràn ngập sự sợ hãi, ngửa mặt mà thét chói tai. Lưu Vân tiền bối, cứu! Oanh! Tiếng thét biến mất, huyết nhục đầy trời. Thân ảnh Tiêu Thần đứng trên không, ánh mắt trầm mộn, xem cảnh tượng biến ảo trước mắt mà Thủy Chung chưa từng nhắm mắt, chưa từng giãy giụa. Nhưng dưới ánh mắt ấy, sâu trong nội tâm, một tia sát khí bạo ngược chậm rãi tán mát ra, hiện lên màu trắng, tràn ngập không gian giống như là một sát thần. Đủ rồi. Thăng âm bình thản, đơn giản mà lãnh liệt. Hai tiếng này vừa thốt ra, những hình ảnh phía trước đang dần chuyển động, không ngừng chấn động, sau đó là vỡ vụn. diệt. Thế hệ tu sĩ của chúng ta, cho dù tử vong toàn bộ, quyết không lùi bước. Chúng ta không thể để cho hậu bối bị người khác nô dịch, nuôi nhốt. Giờ đây liều mạng phản kháng, dù là vạn kiếp bất phục, cũng không hối hận. Giết chết thượng tộc, trả cho chúng ta một cực khổ gấp bội. Chư vị đạo hữu, chúng ta nhận tâm lại vô tận năm tháng, chỉ vì sự vùng dậy ngày hôm nay, đưa nhân tộc thoát khỏi kiếp nạn. Giết! Trong tinh vực, vô số tu sĩ điên cuồng gào thét, sát khí nồng đậm phá thể mà ra, đem phiến không gian này hoàn toàn chấn vỡ. Oanh oanh, thần thông giao đấu, huyết vũ đầy trời, vô số tu sĩ ngã xuống. Trong tiếng gầm giận dữ, một tiền bối nhân tộc ầm ầm tự bạo. Trước khi chết, khóe miệng biểu hiện sự yên bình và thanh thản, trong lòng chỉ muốn đem cái gọi là thượng tộc kia cùng nhau mà xuống địa ngục. Cương giả của thượng tộc uy lực vô tận, nhe răng cười, giơ tay nhấc chân, huyết nhục bay tán loạn, vô số tiền bối nhân tộc ngã xuống. Chư vị đạo hữu, theo ta giết người này. Một tu sĩ gầm nhẹ, tiện đà độn quang bay thẳng đến một thượng tộc cường giả, ầm ầm tự bạo. Xung quanh hơn 10 tu sĩ nhân tộc không thể chần chừ nửa điểm, lao vào tự bạo, huyết tế sinh mệnh, bản thân diệt sát người này. Hơn 20 tiền bối tự bạo cuối cùng mới oanh giết được thượng tộc đó. Tinh vực đại lục, 15 vạn tiền bối nhân tộc chém giết cùng thượng tộc, trăm họ lầm than, huyết hoa nở rộ. Một đạo thân ảnh to lớn đạp không đi tới, xung quanh phạm vi ngàn trượng, toàn bộ thượng tộc tất cả bị hôi phi yên diệt, không có một chút sức phản kháng. Chư vị đồng đạo, ta muốn đi sâu vào trong đại lục, giết thủ lãnh của thượng tộc, hoàn toàn phá bỏ gông cùm xiềng xích cho tộc nhân của chúng ta. Trận chiến ngày hôm nay, cho dù chết không lùi bước. Tiếng quát khẽ quanh quẩn không dứt trên toàn bộ đại lục. Chúng ta cho dù chết không lùi. Chết không lùi. Vô số tiền bối nhân tộc ngửa mặt gầm lên, thanh âm lộ ra vẻ không cam lòng. Sự oán hận cũng hào khí bất khuất vô tận tản mát ra mạnh mẽ đến vô cùng. Nam tử to lớn im lặng, chân bước ra, thân ảnh hóa thành lưu quang, gào thét đi trước. Vô số cấm chế mạnh mẽ ầm ầm bùng nổ, nhưng vẫn không thể ngăn cản được thân ảnh của người này. Nhịp bước ung dung, ẩn chứa tín niệm kiên định, nhìn như là không nhanh, nhưng chỉ thấy vài bước đã vượt qua được không gian vô tận, tiến sâu vào trong đại lục. Vách núi huyết sắc cao vạn nhận, hình vòng cung, độ dày thì không thể tính được. Chú thích: nhận, đơn vị đo lường của ngày xưa. Nhà Chu định ra một nhận là 8 thước, khoảng chừng 6 thước 4 tấc 8 phân bây giờ. Hết chú thích. Nam tử trầm mặc, đôi mắt tràn ngập bi thẫn. Vách núi máu này chính là do số vô số máu tươi của tộc nhân chúng ta đúc mà thành. Cái gọi là thượng tộc đem sinh linh của chúng ta như là súc vật nuôi nhốt, tùy ý giết hại, chỉ để thỏa mãn tâm tư của bản thân. Đáng chết, toàn bộ đáng chết. Nam tử mở miệng, thanh âm rung chuyển trời đất, như là tiếng thần linh giận dữ. Huyết mạch nhân tộc của chúng ta đúc trúc mà thành, sao ngăn trở được ta? Hôm nay ta diệt hết cái gọi là thượng tộc, huyết mạch đồng tộc, mở ra một con đường đi tiếp. Thù của các ngươi để ta gánh vác. Nợ máu phải trả bằng máu. Cừu hận trước nay, hôm nay giải quyết toàn bộ. Răng rắc, vách tường máu khi thanh âm của nam tử vừa dứt, màu máu kịch liệt quay cuồng, vô số huyết dạn bắt đầu xuất hiện và nhanh chóng sụp đổ. Nam tử từng bước bước vào, trong nháy mắt thân ảnh biến mất không còn thấy đâu. Chỉ là con kiến dưới trần mà dám nghịch tập thượng tộc, xâm nhập vào trọng địa của tộc ta. Người là muốn chết. Một tiếng hét vang lên, phong vân biến sắc. Một lão già lăng không bay đến, mi tâm có hình ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Lão già này rất mạnh, khí tức trong cơ thể tản mát ra, khiến cho không gian xung quanh chấn động không ngừng. Hôm nay chúng ta đến đây chính là diệt sát thượng tộc ngươi. Kể từ ngày hôm nay trở đi, nhân giới không còn các ngươi nô dịch. Nam tử ngẩng đầu, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có hai tròng mắt chói lọi như là ngôi sao, tỏa ra một hơi thở khí tức cường lực lại cực độ. Oanh! Hai người giằng co, không gian vỡ vụn từng mảnh, cuồng phong từ cửu thiên tràn xuống, thổi tan mây mù quanh quẩn ở nơi đây, lộ ra huyết đằng cùng vô số tu sĩ bị huyết đằng vấy. Mi tâm của bọn họ tất cả đều sạch sẽ. Đôi mắt của nam tử biểu lộ sự bi thương, dần hóa thành sát khí lạnh lẽo. Các người đáng chết! Một chưởng đánh xuống, không gian chấn động thành bột mịn. Nam tử cùng lão già kia giao thủ, thần thông vô tận, giơ tay nhấc chân đều có khả năng hủy diệt thiên địa. Trải qua ba thức thần thông giao đấu, nam tử chiếm được thượng phong, lão già sắc mặt đầy máu kêu thảm thiết tránh về phía sau. Hôm nay toàn bộ thượng tộc tinh vực đại lục cuối cùng sắp bị tộc nhân của chúng ta diệt sát. Nhân gian giới chúng ta muôn đời sau không bị nô dịch. Nam tử ngẩng đầu lên gào thét, bỗng nhiên thiên không vỡ vụn, một cánh tay chừng vạn trượng đột nhiên từ trong khe nứt ấy mà vươn ra, ầm ầm nện xuống. Cánh tay này tựa như là thần ma, chưa hiển lộ thần thông, chỉ bằng uy lực của thân thể phóng thích, đã muốn hủy diệt vạn vật. Thượng tộc, người là tôn giả thượng tộc. Nam tử rít gào, người vì sao không tuân thủ quy tắc, nhúng tay vào việc trần gian? Hôm nay chúng ta cho dù chết cũng khiến cho ngươi phải trả giá thật đắt. Trong miệng gào thét, nam tử trong nháy mắt biến thành ma thần ngàn trượng, sinh ra song giác, giữa đôi lông mày hiện ra năm vầng sáng, một cỗ khí tức thái cổ tán phát ra, tôn quý vô cùng, tựa hồ thiên địa đều phải phục phục run rẩy. Oanh! Một cước đá xuống, đại địa vỡ tan, ma thần ngàn trượng phóng lên trời cao, gầm thét hướng thẳng tới cánh tay vạn trự kia. Oanh! Thiên địa tĩnh lặng, vạn vật không một tiếng động, tựa hồ luân hồi tái khởi. Nam tử khắp huyết mà đi, cánh tay kia chẳng biết vì sao vẫn chưa xuất thủ lần thứ hai. Tôn giả! Trên đỉnh núi, lão già kia trong máu đã bắt đầu ngừng chảy, vết thương kinh khủng dần do thần thông kia gây ra đã tiêu trừ, vô cùng dữ tợn. Phế vật! Thanh âm thản nhiên từ chân trời truyền đến như là thần linh vang vọng thiên địa. Lão già sắc mặt tái nhợt, phủ phục quỳ xuống. Thu hồi tộc văn của ngươi, bảo tồn phong ấn giới này, không cho bất kỳ tu sĩ nào phi thăng. Việc bản tôn ra tay ngày hôm nay tuyệt không thể truyền ra ngoài. Thanh âm vừa dứt, lão già bỗng nhiên kêu thảm, hỏa diễm do tộc văn trên mi tâm mạnh mẽ thu mất. Sau đó cánh tay to lớn rút lui, hết thảy lại tịch mịch. Lúc này Tiêu Thần thất khiếu chảy máu, hình dung đáng sợ, nhưng mà trong đôi mắt tối đen tràn ngập bi ai, bình tĩnh dị thường. Thầm ma! Không thể không thừa nhận, thủ đoạn của người này so với lúc trước là cao minh hơn rất nhiều. Ảo cảnh thứ hai này ta không thể bỏ qua. Nhầm ngươi cho rằng băng vào thủ đoạn như vậy có thể đánh bại. Chúng ta vốn dĩ là một thân thể, ý niệm ta kiên định, trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Ảo cảnh có thể đả thương ta, nhưng mà không có cách nào đánh tan được ta. Chẳng lẽ đây là toàn bộ thủ đoạn của ngươi? Thanh âm vừa dứt, yên tĩnh không một tiếng động. Sau vài nhịp thở, cảnh tượng trước mắt hóa thành một màn tối đen. Tâm ma hiện lên, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải bắt trước lại tạo ra ảo cảnh thứ hai này. Tuy rằng là hư ảnh, nhưng mà khiến cho nguyên khí của hắn hao tổn. Nhìn lên người Tiêu Thần, ánh mắt tâm ma cực kỳ phức tạp. Tiêu Thần tiến bộ cực nhanh, vượt xa tưởng tượng của hắn. Im lặng. Mà Tiêu Thần lại bắt đầu mở miệng. Tâm ma, việc năm xưa sao ngươi biết được? Điều này trong lòng của Tiêu Thần cảm thấy khó hiểu. Hắn với tâm ma cộng sinh, cùng chung trí nhớ, nhưng mà vừa rồi là tâm ma hiện ra trận tinh vực đại lục năm xưa, hắn lại không biết một chút gì. Việc này cũng rất là kỳ quái. Khóe miệng của Tâm Ma nhếch lên, lộ ra vẻ châm chọc. Hôm nay không thể đem ngươi thôn về, ta tất nhiên sẽ bị chém giết. Một khi đã như vậy, vì sao phải đem việc này nói cho ngươi? Tiêu Thần trầm mặc một lát sau ngẩng đầu. Tâm Ma, ngươi muốn thôn vệ ta bất quá là vì có thể đoạt được thân thể này thay ta hành tẩu thời gian. Nếu hôm nay ngươi đem việc này nói ra, Tiêu Thần cam đoan hôm nay sẽ không giết ngươi. Hơn nữa, ngày sau thậm chí có cơ hội giúp ngươi có được thân thể, tự thành một khối. Tâm Ma nghe vậy sắc mặt kẽ biến, trong mắt hiện lên vài phần ngoài ý muốn, thoáng chần chờ, sau lại cười lạnh. Miệng nói không bằng chứng, làm sao có thể tin tưởng được ngươi? Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, ánh mắt âm lạnh bắt đầu lóe ra. Trước mặt ngươi không có lựa chọn, tin tưởng có lẽ là một con đường sinh cơ. Nếu không tin thì phải chết, không phải nghi ngờ. Tâm Ma trầm ngâm, sắc mặt âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng đang suy tư. Một lát sau hắn ngẩng đầu. Nếu ngươi dám can đảm mà gạt ta, cho dù vạn kiếp bất phục, tuyệt đối ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.